FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, buổi trưa đã đến. 3 ngày thời gian. Nguyên bản cần chỉ ít 7 ngày thời gian mới có thể làm tốt giai đoạn trước công việc. Thế mà ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền hoàn thành. Không thể không nói, hiện tại toàn bộ Yokosuka sĩ khí tăng vọt. Tất cả trong lòng chiến sĩ đều kìm nén một cỗ hỏa diễm. Muốn hung hăng đánh trả Amatori Biba cùng Kazuaki mang tới thống khổ. Tại đại quân xuất chinh trước, Senko lại đem xuất lĩnh quân đội nhiệm vụ giao cho Jindak. Bản thân đi đầu xuất phát, hắn bề bộn nhiều việc, đã không nghĩ lại làm từng bước chơi cái gì tranh bá trò chơi. Mấy trăm dặm xa công cụ Kaku, lúc này toàn bộ Nhật Bản kiên cố nhất thành dịch trạm lại bao phủ tại một mảnh rung chuyển bất an. Bên trong, ngay tại một ngày trước, đại tướng quân Amatori Okimasa, nhi tử Amatori Biba cường thế trở về. Tướng quân nhà thuộc hạ một đám gia lão tại Idachi Kimun xuất lĩnh dưới. Tuyên bố quy thuận Amatori Biba, cũng ủng hộ leo lên đại tướng quân bảo tọa. Đồng thời, đại tướng quân bị ám sát bỏ mình tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kongukaku, thậm chí truyền đến tiền tuyến. Đại tướng quân dưới trướng trong lúc nhất thời rắn mất đầu. Một chút dã tâm bừng bừng phiên chủ trạm ra lấy Amatori Biba giết cha vì lấy cớ phản đối sự thống trị của hắn. Amatori Biba cũng nghiêm túc, trực tiếp điều động bản thân tinh nhuệ bộ đội. Trong vòng một đêm tàn sát 3 nhà người phản đối cả nhà. Tại Amatori Biba lãnh khốc vô cùng thủ đoạn dưới, toàn bộ Kongukaku mặt ngoài tạm thời ổn định lại. Phía dưới lại ám lưu hung dũng. Một bên khác, Amatori Biba vì lấy được đại nghĩa danh phận, quyết định ngay hôm đó đăng cơ, sớm ngày ngồi lên đại tướng quân chi vị, tốt tạo thành cố định sự thật. Phải biết Amatori Okimasa cũng không phải Yomokawa Kensou chỉ cưới một người lão bà. Hắn thê thiếp thành đàn, chỉ có danh phận chính thê, bình thê liền có mấy người, thị thiếp càng là nhiều đến mười mấy người, cùng con của mình đoạn tuyệt quan hệ về sau. Vì đời sau người thừa kế, cũng vì ổn định thuộc hạ, Amatori Okimasa chuyên chú tạo ra con người vận động. Bây giờ Amatori Biba đã có một cái 2 tuổi đệ đệ cùng 1 tuổi muội muội. Ngoài ra Amatori Okimasa có thai thê thiếp cũng có mấy người. Những hài tử này mặc dù còn nhỏ, lại đều có được kế thừa đại tướng quân chi vị tư cách. Amatori Biba tự nhiên là muốn chảm cỏ trừ tận gốc. Đáng tiếc bởi vì Kongukaku trước mắt rung chuyển bất an, bị chạy mất mấy cái. Những thứ này đối với hắn kế thừa đại tướng quân chi vị có uy hiếp, hài tử nhao nhao bị một chút có dã tâm phiên chủ, tướng lĩnh thu dưỡng. Phải biết, thời kỳ chiến quốc Toyotomi Hideyoshi chính là dựa vào đề cử nhà Oda tuổi nhỏ người thừa kế, mới chậm rãi cướp nhà Oda thiên hạ, trở thành người trong thiên hạ. Ngay cả Amatori nhà bản thân, cũng là dựa vào cướp Ishida nhà quyền lực leo lên đại tướng quân bảo tọa. Có 2 cái này thành công án lệ phía trước, phàm là có dã tâm gia hỏa khẳng định đều muốn thử xem có thể hay không ngồi lên đại tướng quân bảo tọa. Chỉ có thể nói tại Nhật Bản, lấy hạ khắc thượng bị xem như một loại lãng mạn võ sĩ tình hoài. Trung thành ngược lại trở thành thưa thớt dị loại, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Amatori Biba tự nhiên nghĩ sớm một chút ngồi lên đại tướng quân chi vị. Dạng này hắn đã có đại nghĩa nơi tay. Dưới trướng lại có một con cường đại tinh nhuệ bộ đội. Lại tăng thêm Idachi một đám gia lão ủng hộ. Muốn thu thập những cái kia có dị tâm gia hỏa đơn giản dễ như trở bàn tay. Hôm nay là Amatori Biba tuyển định kế thừa đại tướng quân chi vị thời gian. Cứ việc lòng người bàng hoàng, dung chuyển bất an. Nhưng là Kongukaku vẫn là răng đèn kết hoa, một bộ khắp trốn mừng vui bộ dáng. Bất quá cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, lui tới người qua đường mặc dù mặc mới tinh kimono, đáy mắt chỗ sâu lại lo sợ bất an. Đây cũng là Amatori Biba giết cha, diệt môn mang tới nghiêm trọng ảnh hưởng. Không chỉ có là Kongukaku bên trong cư dân, trấn thủ công Gukaku bên ngoài thành dịch trạm thành chủ. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt hấp tấp chạy tới ôm Amatori Biba bắp đùi. Phần lớn thành chủ lựa chọn quan sát, lấy các loại lấy cớ từ chối tham gia Amatori Biba kế thừa đại tướng quân chi vị khánh điển. Mặc kệ những thứ này thành chủ, phiên chủ là dã tâm bừng bừng, vẫn là bị Amatori Biba thủ đoạn hù dọa. Đường đường đại tướng quân chi vị kế thừa nghi thức, đại lượng trấn thủ bên ngoài thành chủ, phiên chủ lại không đến chúc mừng. Đây là Amatori gia tộc trong lịch sử đầu một lần. Amatori Biba lại hoàn toàn không quan tâm. Khánh điển đúng hạn cử hành. Hắn người mặc một tiếng trắng noãn đại tướng quân chuyên dụng lễ phục. Đứng tại công Gukaku chỗ cao nhất. Nhìn xuống tòa này phồn hoa vô cùng thành dịch trạm. Chỉ thấy Amatori Biba chậm rãi xòe bàn tay ra. Đặt ở trước người. Cái kia tư thái phảng phất toàn bộ công Gukaku đều trong tay hắn. Rốt cục, tòa thành này là của ta. Mà lại rất nhanh toàn bộ Nhật Bản đều chính là của ta vật trong bàn tay. Thời khắc này Amatori Biba đắc chí vừa lòng. Hăng hái, nhiều năm tâm ma một khi khứ trừ. Ngay cả Sahari phản bội mang tới không úc tâm tình đều giảm bớt không ít. Phụ thân ngươi thấy được sao? Cuối cùng vị trí của ngươi hay là của ta? Ha ha ha, Amatori Biba cũng không nén được nữa. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. May mắn chỗ này Osaka chỉ có đại tướng quân một người có thể đi lên. Những người khác chưa cho phép không dám tự tiện tiến vào. Cho nên không có người nhìn thấy Amatori Biba giờ phút này buông thả. Ngạo mạn tư thái. Rất nhanh, theo tân khách tề tụ. Khánh điển chính thức bắt đầu. Amatori Biba đứng tại trên đài cao. Nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ thị vệ. Tòa này trong lễ đường mỗi người đều là quyền cao chức trọng. Dậm chân một cái đều có thể dẫn phát một trận chấn động. Nhưng mà bây giờ bọn hắn lại muốn phủ phục tại Amatori Biba dưới chân. Trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Amatori Biba trên thân đã có người thanh niên xúc động cùng sức sống. Đồng thời lại gồm cả đại tướng quân trầm ổn cùng uy nghiêm. Đại tướng quân gia lão. Phong thần nhóm ở dưới đài cao, ngước nhìn trên đài cao cái kia lửa phát thanh niên thân ảnh. Trong nháy mắt, không ít lão thần phảng phất thấy được lúc còn trẻ đại tướng quân. Không khỏi lệ nóng doanh trong. Nhưng mà trong lúc Amatori Biba chuẩn bị tiếp nhận tượng trưng cho đại tướng quân tín vật bội đao. Ngồi lên đại tướng quân bảo tọa thời điểm, một cái tràn ngập mỉa mai thanh âm truyền đến. Thật đúng là náo nhiệt. Không nếu như để cho ta cũng tới tham gia một chân như thế nào. Đám người lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Chỉ thấy sau lưng mọc lên quang rực sen khô lơ lửng tại giữa không trung. Một mặt cười lạnh nhìn qua phía dưới Amatori Biba. Là ngươi, Yomokawa Kenso. Amatori Biba con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là Kabaneri. So với người bình thường cường đại, lại mạnh có hạn, đã tiếp xúc một ít bí ẩn về sau. Khi Amatori Biba đối mặt siêu phàm tồn tại có thiên nhiên e ngại. Dù sao chỉ có vô tri mới có thể không sợ. Vệ binh, có thích khách, bắt hắn lại, một chút gia thần thất kinh kêu to lên. Mà bọn hắn hiển nhiên chính là vô tri đại biểu. Thị vệ có một chút co lại. Dù sao trước mắt một màn này quá mức siêu việt lẽ thường. Bất quá bọn hắn vẫn là chậm rãi xông tới. Sen khô lại cười lạnh giơ tay lên. Tại trong hư không vẽ mấy bút. Hỏa vũ lập tức giống như thiên phạt từ trên trời giáng xuống. A, cứu mạng a! Cái này thế nhưng là nguyên sơ run hình thành ma pháp chi hỏa. Một chút xíu ngọn lửa nhỏ đính vào trên thân người. Lập tức đem thân thể người nhóm lửa. Hiện trường lập tức nhiều hơn mười mấy cái thiêu đốt ngọn đuốc. Đáng sợ nhất là, những thị vệ này không có lập tức tử vong. Bọn hắn tại hỏa diễm bên trong không ngừng kêu thảm. Chậm rãi mới mất đi âm thanh. Điển lễ hội trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.